Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, chuyện lạ Tần Phát. 9. Cầu Đính Duyệt, chuyện lạ, cái gì chuyện lạ, Phương Minh cũng hứng thú, Kiên bắt đầu lỗ tai nghe, trên thực tế, đây là thuộc cầu tử, lòng hiếu kỳ cực kỳ thịnh vượng. Vừa rồi Nguyên Phong nói chuyện lạ thời điểm, cái này liền muốn hỏi là cái gì chuyện lạ, chỉ là thứ hắn sợ hỏi nhiều rồi, gây nên Phong Quản hiểu lầm, một phần vạn Nguyên Phong là hắn hùng đầu sự tình bại lộ. Cái kia có thể gặp phiền toái, thứ hai là bởi vì đây là nhân gia Phượng Hoàng nhất tộc việc tư. Hắn người ngoài này cũng không tiện hỏi thăm nhiều trên thực tế. Cái này chủ yếu vẫn là sợ Nguyên Phong là hắn nghiên đầu việc này bại lộ. Còn như điều thứ hai, chỉ là hắn mạnh mẽ cho nghĩ đến trên đầu đi. Cái này Đoạn Lập chỉ muốn ở Hồng Hoang trên đại lục kiêu ngạo lão. Không phục hay dùng nắm tay nói, mới quản ngươi có đúng hay không việc tư. Chỉ cần lão tử nguyện ý, lão tử mặc kệ ngươi nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao. Phượng tộc đại trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt, vội la lên, tộc trưởng A, Phượng Tiểu Lục đang bước đi thời điểm, bị tảng đá cho sẫy, vừa lúc đụng vào Phượng Tiểu Thất linh thương bên trên bị đâm chết. Phượng Tiểu Thất đang uống 757 nước thời điểm, bị một ngụm thủy cho ăn chết, gió tiểu bát ở luyện công thời điểm, bị chính mình Phượng Hoàng chân hỏa đốt chết, két. Bước đi té ngã đụng chết, uống nước sẽ bị thủy phun chết. Hỏa thuộc tính Phượng Hoàng luyện công, bị chính mình chân hỏa đốt chết. Cái này cần bối tới trình độ nào mới có thể xảy ra chuyện như vậy? Chuyện này phát sinh nhất kiện đã cực kỳ khiến người ta cảm thấy hết chỗ nói rồi. Chớ đừng nói chi là loại chuyện như vậy món liên tiếp phát sinh. Đây quả thực là quỷ dị làm người ta có chút tức lộn ruột. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Cũng khó trách Nguyên Phản nói Phượng Hoàng nhất tộc gần nhất chuyện lạ liên tục. Đây con mẹ nó đích thực là trách. Quả thực quái đến nhà bà nội. Mặc dù là Phương Minh cái này thánh nhân nghe được cũng là khiếp sợ không thôi. Tại sao có thể có liên tiếp phát sinh như vậy đau chứng sự tình? Nguyên Phong thần sắc tuy có biến hóa, nhưng coi như bình tĩnh. Hiển nhiên Phượng Hoàng nhất tộc gần nhất chuyện lạ liên tục. Nàng đối với lần này đều BFCB, có chút thấy có lạ hay không? Đi, chúng ta đi nhìn. Dừng một chút, Nguyên Phong hướng Phượng Hoàng thần điện đi ra ngoài. Ân, ta còn không nói ra từ giả lời. Ta được nói chào từ biệt, mới có thể đi. Phương Minh không ngừng được cầu tử một dạng lòng hiếu kỳ. Mạnh mẽ hành vi chính mình tìm lý do. Cũng lôi kéo Phong Huyên đi ra ngoài. Thanh Nhi do dự một chút. Đang muốn đuổi kịp. Phương Minh thanh âm truyền đến. Nói, Thanh Nhi, ngươi ở lại chỗ này khôi phục thương thế. Thanh Nhi chỉ phải thôi. Nuốt vào Hoàng Trung Lý. Uốn lượn ngồi ở Phượng Hoàng Thần Điện. Khôi phục thương thế. Phương Minh, Phong Quản, Nguyên Phong đoàn người ở Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn đi tới gió tiểu lục. Phượng Tiểu Thất gió êm dịu tiểu bát khi chết nơi. Phượng tộc đại trưởng lão chỉ vào trên mặt đất một khối đá lớn. Nói, tiểu lục chính là bị tảng đá này cho sẫy, đánh vào tiểu thất linh thương bên trên chết. Lúc đó, tiểu thất ở nơi này. Nói, Phong tộc đại trưởng lão vừa chỉ một địa phương khác. Mọi người nhìn chằm chằm sấy tiểu lục tảng đá kia. Chỉ thấy tảng đá kia cũng không lớn. Hơn nữa ở đường bên cạnh. Hơn nữa tiểu lục là một cái phượng hoàng. Thực lực cường hãn. Mặc dù thật đánh lên hòn đá nhỏ này. Như thế nào lại bị sấy đâu? Phương Minh trong đôi mắt thần quang. Vui vẻ nói. Là Hỗn Nguyên Thánh Kim. Nói. Phương Minh chỉ một ngón tay, tảng đá kia nổ tung, lộ ra một khối trứng gà kích cỡ tương đương vàng lóng lánh thần kim. Đúng là Hỗn Nguyên Thánh Kim, mọi người thấy được dồn dập kinh hô thành tiếng. Hỗn Nguyên Thánh Kim là một loại phi thường hiếm hoi thần kim. Loại này thần kim hiếm thế hiếm thấy, chính là luyện khí thật tốt tài liệu. Hỗn Nguyên lão tổ cái kia hai cái bị Phương Minh chung quanh lộ tin bay hơi kim nhổ, chính là từ cái này Hỗn Nguyên Thánh Kim luyện chế mà thành. Cái này Hỗn Nguyên Thánh Kim có một đặc điểm, đó chính là trọng, đặc biệt trọng, mặc dù là chỉ có chừng ngỗng kích cỡ tương đương, cũng là đủ tương đương với 10 ngọn bao la núi lớn vậy phân lượng. Dĩ nhiên, nó sở dĩ nặng như vậy nguyên nhân là bởi vì có lực lượng pháp tắc gia trì, người bên ngoài rất khó cầm di chuyển. Mặc dù là Nguyên Phong, Phượng tộc trưởng lão cao thủ như vậy, muốn bắt đầu như thế một khối lớn chừng quả trứng gà Hỗn Nguyên Thánh Kim cũng tương đối cật lực. Tiểu Lục đánh lên nó, bị nó sấy, ngược lại cũng giải thích rõ, chỉ là gió này Tiểu Lục cũng quá củ chuối đi điểm. Rộng như vậy đường ngươi không đi, cần phải đi đường này bên cạnh, kết quả bị Hỗn Nguyên Thánh Kim sấy. Đụng phải Phượng Tiểu Thất trên họng súng treo. Phượng Tiểu Lục nguyên nhân cái chết tuy là đã điều tra xong, nhưng Nguyên Phong, Phượng tộc đại trưởng lão đám người vẫn một đầu lo lắng. Phương Minh theo bản năng vung tay lên, lấy đi khối kia Hỗn Nguyên Thánh Kim. Đây là người này tác phong trước sau như một, thấy thứ tốt liền thu tới, đã thành thói quen. Nguyên Phong cùng Phượng tộc đại trưởng lão ra mặt kịch liệt run lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Hỗn Nguyên Thánh Kim xuất hiện ở Phượng Hoàng tộc tổ địa, vậy nó liền chính là Phượng Hoàng tộc bảo vật, ngươi lấy đi coi là như thế nào hồi sự. Mặc dù là Phong Doanh cũng cảm giác được xấu hổ không gì sánh được, âm thầm nhéo một cái Phương Minh ống tay áo, dựa vào ao. Tay này tại sao lâu như vậy? Thấy cái gì đều muốn cầm. Được, điều này cũng tốt. Mất mặt vứt xuống Phượng Hoàng tộc tới. Phương Minh nội tâm vì chính mình hành vi cảm thấy đáng thẹn. Nhưng là lúc này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bằng không thật là liền mất mặt ném đại phát. Diễn kỹ thần thông xuất phát. Phương Minh mặt không đỏ tim không đập nói. Khối này thần kim ta bắt đi vì Doanh Nhi luyện chế nhất kiện pháp bảo. P.S. Cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.